Tại hạ không phải là nữ. Chương 185, âm công tử. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng. Trước thời gian khi Ngô Minh ở quán cơm kể chuyện, công tử vịn xong cửa sổ quan sát, là Ma Âm Cốc thiếu chủ. Ma Âm Cốc đương gia cốc chủ họ Ân, cùng âm với chữ, âm, càng cùng tên gọi Ma Âm Cốc có liên quan. Vị Ân công tử này, một cách tự nhiên mà bị gọi là âm thiếu chủ. Âm công tử tuổi mới 20, đối với bên ngoài công khai huyền khí tu vi đã đạt đến thất tinh. Tuy rằng cùng huyễn tinh đệ tử trong môn phái Trượng Kiếm Tông so sánh với nhau, cũng không tính là xuất sắc gì, nhưng đặt ở trên giang hồ đã được cho là tuấn kiệt hiếm thấy. Bên người hai vị võ giả phụng dưỡng ở bên cạnh hắn, huyền khí đẳng cấp là lục tinh cao thủ. Địa vị Ma Âm Cốc ở trên giang hồ, không bằng Trượng Kiếm Tông cùng Thiên Yêu Cung, nhưng cũng là môn phái nhất lưu. Đặc biệt lấy kỹ xảo âm thanh công kích đánh lén, càng khiến người ta khó mà phòng bị. Dưới tình huống trình độ huyền khí ngang nhau, như bị Ma Âm Cốc đánh lén, hết 10 phần là muốn bại trận thân gặp bất trắc. Vị âm công tử này càng là sâu không lường được, vài vụ huyết án tàn bạo của Ma Âm Cốc chính là do hắn làm ra. Tuy rằng hắn là tu luyện một loại ma âm công pháp nào đó giống như là đồng tử công, nhưng các cô gái bị gieo vạ ở trong tay của hắn lại đã sớm xuống dưới mấy chục. Mấy ngày trước, thời gian hắn ở du thuyền trên sông, ngẫu nhiên thấy một chiếc lâu thuyền có cơ thanh lĩnh lướt qua. Trên boong thuyền một đám thiếu nữ đang chơi đùa, trong đó một thiếu nữ có làn da vô cùng tốt. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi toát ra vẻ trắng nõn trong suốt. Đặc biệt chói mắt, hiếm khi nhìn thấy thiếu nữ có nước da trắng nõn như thế. Hắn nhất thời nổi hứng, ở thời gian lâu thuyền cùng du thuyền gặp thoáng qua, lấy ra sáo ngọc thổi nhẹ một đoạn tư khúc, rót vào tiếng sáo bí pháp Ma Âm Cốc ảo diệu, tập trung nhằm vào cô gái kia sản sinh một loại hiệu quả mê hoặc ám chỉ nào đó. Không lâu sau, cô gái kia liền tự mình nhảy sông, âm công tử cũng là có chút ảo não, cũng không biết đối với cô gái kia làm từ khúc dẫn đường thế nào lại liền thất bại. Mà âm cốc đạo khúc, như phát huy ra sức dụ hoặc, làm cho đối phương giống như tự nguyện chủ động tới trước thi âm giả. Nhảy sông giống như rơi xuống trong nước, như cái xác không hồn mà cứ thế tiến tới, không có nửa điểm trí tuệ. Thuộc về thực hiện thất bại, nếu là thực hiện viên mãn, hẳn là cô gái kia đối với mình vẫy tay, tiện đà vô cùng cơ trí tìm cơ hội tiếp cận mới đúng. Đương nhiên, loại tiếc nuối nhỏ này quá khứ liền chỉ là quá khứ. Hắn cũng không quá để ở trong lòng, thiếu nữ rơi xuống trong sông, hắn không thèm để ý, đêm nay lại thấy nữ hài kia quá giống, hơn nữa còn kể câu chuyện hay làm người say mê. Tâm tư của hắn lại liền động, chỉ có điều cùng với dâm dục nữ tử trước không giống nhau lắm. Hắn muốn tiếp xúc nhiều chút, càng là có vài thủ đoạn mới có thể được mỹ nữ về tay. Chơi lên mới càng là hài lòng, giờ khắc này vừa vặn thấy Ngô Minh cùng 20 mấy người trùng hợp tiến vào ở trọ. Âm công tử ở trong phòng không khỏi đối với hai tên võ giả người hầu của mình cười nói. Xem ra đều không cần sắp xếp. Bản thân nàng liền đưa tới cửa, thiếu chủ là muốn liền ngay ở đây tiếp cận nàng. Võ giả Mưu Âm cả gan hỏi, hắn nhập Ma Âm Cốc lâu rồi, nhưng thời gian làm tùy tùng cho âm công tử không dài. Câu nói này mới vừa ra khỏi miệng, trong lòng hắn liền hối hận rồi. Nghe hắn hỏi câu như thế, một vị võ giả khác bên cạnh khóe mắt âm thầm giật một cái. Âm công tử ngồi ở bên cạnh bàn. Một cái tay cầm que xiên bằng sắt dài 7 tấc, khều lấy cuống đèn, biết ta vì sao gọi ngươi là Mưu Âm không? Thuộc hạ không biết, ta lại hỏi ngươi, Ngưu là viết làm sao? Võ giả Mưu Âm cau mày suy tư một lát sau, rầm rập một cái quỳ xuống, một thân mồ hôi lạnh thấm lưng, thiếu chủ độ lượng, thuộc hạ biết sai rồi. Hắn biết mình phạm vào kiêng kỵ của công tử, lắm miệng rồi, chữ Ngưu gọi là, M-U. Không có miệng tựa là, Mưu, mình bị công tử gọi là Mưu Âm, tự nhiên là đang nhắc nhở chính mình, đi theo ở bên người hắn không thể lắm miệng. Võ giả Mưu Âm Thân là lục tinh huyền khí cao thủ. Ở trước mặt vị Âm công tử này cũng không dám nửa điểm kiêu căng. Thậm chí vừa thấy hắn nổi giận, có thể được xem là câm như hến. Âm công tử đem thanh khều đèn đặt ở trên ánh nến thiêu đốt. Nhìn cái Mưu Âm này, biểu hiện trên mặt tựa như cười mà không phải cười cũng không nói lời nào. Thuộc hạ cả gan, mượn que sắt trên tay thiếu chủ dùng một lát, thanh âm Mưu Âm hơi run cầu xin nói. Người nếu mở miệng, liền đem cái này cầm đi. Thiếu chủ đem thanh sắt tiện tay ném. Kỳ lạ thanh sắt không có vẽ ra một đường ba, ra, bôn, mà là như có thứ gì nâng cứ thế chậm rãi trôi về võ giả Mưu Âm. Võ giả Mưu Âm đem thanh sắt tiếp ở trong tay. Hai tay nâng lên đảo ngược đầu lại. Đem mũi sắc nhọn hướng về chính mình. Cánh tay của hắn hơi run. Mưu Âm, tên rất hay. Thiếu chủ có vẻ như lầm bầm lầu bầu nói. Tạ thiếu chủ độ lượng. Mưu Âm nghe hiểu ý tứ trong lời nói. Hạ quyết tâm, đột nhiên đem thanh sắt nóng đỏ cắm xuyên vào dây thanh quản nơi yết hầu của mình. Thân là võ giả. Đối với huyệt đạo cơ thịt cả người hiểu rõ vô cùng. Lúc này đâm vào máu tươi phún ra, nhưng chọn vị trí cực chuẩn, vết thương rất nhanh vì nhiệt độ thanh sắt mà tạm thời khô lại. Mưu Âm cắn chặt hàm răng không nói tiếng nào, hết sức mà đem thanh sắt ở nơi dây thanh cổ họng mình rào rào. Sau đó mới lại co giật rút ra, vị võ giả bên cạnh kia khóe mắt co giật chứng kiến. Nửa tiếng cũng không dám thốt ra, nhìn hắn quả quyết như vậy, trên mặt Âm công tử từ vẻ mặt vừa nãy tựa như cười mà không phải cười. Đã biến thành ý cười dịu dàng, hắn hài lòng mở ra một quyển sách, thì thầm, người xưa nói, trời cao mà phục, vân khởi mưa rơi, vì thế, vị trí người thấp hèn, luôn muốn được thăng tiến, vị trí người trên cao, không ai không bắt nạt kẻ dưới. Đây là thiên địa định số, không muốn thế cũng không được. Nói xong câu này, hắn đem quyển sách này khép lại, lấy thái độ phi thường thân thiết, hỏi võ giả Mưu Âm vì nơi cổ họng bị thương mà cả người run lên. Ngươi cảm thấy, đoạn văn này có đúng hay không a cát, võ giả Mưu Âm há miệng, tựa hồ nỗ lực phát ra âm thanh, nhưng bộ phận dây thanh nơi cổ họng chịu đến thương tích. Vì hắn muốn phát ra tiếng mà khiến máu phốc phốc chảy ra bên ngoài. Nhưng không phát ra được thanh âm gì. Rất tốt, rất tốt, Âm công tử hài lòng gật gật đầu. Ngươi đã hiểu, ta liền cảm thấy người ở bên cạnh không được đần. Bằng không ta liền không thở nổi, như nô tài để chủ nhân thở không nổi. Cõi đời này còn có công đạo sao? Mưu Âm hai mắt đăm đăm gật đầu, lại cuống quýt đong đưa đầu. Được rồi, đi xuống đi, Âm công tử khoát tay chặn lại, hai vị võ giả chắp tay kính cẩn rút lui rời khỏi phòng. Trong đó nơi cổ họng Mưu Âm còn muốn đang chảy xuống một vết máu. Âm công tử đưa tay khẽ vồ một cái, trên đất thanh sắt bảy tấc bay lên rơi vào trong tay. Hắn đem mũi nhọn vẫn còn nhuốm máu một lần nữa đùa bỡn dưới ánh nến. Một mùi khét bắt đầu từ nơi máu sôi phát tán ra. Mùi vị thơm quá, Âm công tử híp mắt nhìn thanh sắt bên trong ngọn lửa bắt đầu biến thành màu đen. Như say mê bên trong cái cảm giác này, ánh nến nhảy nhót, đem bóng người của hắn in trên đất, lất phất thành một mảnh đen xì. Cả đám chiếm không ít gian phòng tại lầu một cùng lầu hai quán trọ. Lúc đi vào trọ, có khách cảm thấy ồn ào, thậm chí đi ra mắng hai câu. Đương nhiên bị mấy cây cương đao đeo trên thắt lưng mọi người dọa trở lại. Những người giang hồ này đối với những lữ giả phổ thông mà nói, liền thuộc về loại hình hải tặc, cùng ở tầng 2 trong một gian phòng, vị công tử trẻ tuổi vịn song của quan sát người kia. Cũng chưa hề đi ra, thủ hạ của hắn đối với chuyện gây sự ầm ĩ như vậy. Tựa hồ cũng duy trì im lặng, hơn nửa canh giờ. Tiếng người thưa dần, chừng 20 người rốt cục từng người nghỉ ngơi. Xác nhận ông lão bên kia không thành vấn đề, Ngô Minh cùng Mục Thanh Nhã trở về phòng. Điểm lên ánh nến, Ngô Minh một mặt thành khẩn hỏi. Thanh Nhã, muốn xoa thân một chút sao? Ta giúp ngươi xoa lưng.